Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223. Còn nữa, biến dị quỷ trùy hoa biến dị phương hướng tương đối với mặt khác thực vật biến dị càng thiên hướng. Với tang thi hóa, nó bị hầu dĩnh diệt bản thể trong cơ thể tang thi virus cùng kháng thể cân bằng độ cơ hồ có thể. Cùng hầu dĩnh địch nổi, nó mộc tâm cũng mang theo này một đặc tính. Đối với Lý Hiên Viên thân thể cũng có nhất định cải tạo tác dụng. Làm hắn đối năng lượng tiếp thu độ nhảy lên một cái bậc thang. Hiện tại liền tính hầu dĩnh cấp Lý Hiên Viên đề cao 2 cấp cũng là được không? Chẳng qua quỷ trùy hoa rốt cuộc là cái không chừng nhân tố. Lý Hiên Viên lợi hại cũng ý nghĩa nó lợi hại. Vì phòng ngừa thoát ly khống chế tình huống phát sinh, hầu dĩnh tạm hoãn cái này kế hoạch. Chờ Lý Hiên Viên hoàn toàn khống chế quỷ trùy hoa cũng không muộn, còn có một chút đáng giá nhắc tới. Đó chính là quỷ trùy hoa công kích phương thức là cắn nuốt. Mộc tâm không giống quỷ trùy hoa bản thể như vậy huyết tinh đem đối phương cốt nhục đều ăn một giọt. Không dư thừa, nhưng cũng có thể đem mục tiêu năng lượng cắn nuốt không còn. Này bộ phận năng lượng đoạt được, quỷ trùy hoa chính là phải cho ký chủ nộp thuế. Phía trước thực bùn xỉn mà chỉ chịu cấp một chút, sau lại bị hầu dĩnh phát giác còn có thừa mà sau hung hăng giáo huấn một đốn. Thiếu chút nữa đem quỷ trùy mộc tâm lộng cái chết khiếp. Lúc này mới có hiện tại chính mình ăn một nửa cấp ký chủ phân một nửa phân phối phương thức cứ như. Vậy nói cách khác, chỉ cần quỷ trùy hoa ở, Lý Hiên Viên sẽ không sợ ở trong chiến đấu háo không năng lượng một ly biến dị lộc huyết uy lực. Thập phần thật lớn, hồ nháo suốt một buổi tối Lý Hiên Viên vẫn cứ cảm thấy phi thường phấn khởi. Không có một chút mỏi mệt, đem còn chôn ở trong thân thể muốn tái chiến hầu dĩnh dùng sức đẩy ra. Rời khỏi khi cảm giác làm Lý Hiên Viên hừ nhẹ một tiếng, Hiên Viên. Hầu dĩnh ếch thanh, không thuận theo không buông tha mà thò qua tới. Lý Hiên Viên dùng đầu gối đỉnh đỉnh hắn không thành thật địa phương quả thực hoài nghi hắn có phải. Hay không trộm uống lên một chậu lộc huyết. Đừng dựa gần ta, nhiệt đã chết. Lý Hiên Viên mắng một câu. Trên người mướt mồ hôi thấu thực không thoải mái. Bất quá hầu dĩnh thò qua tới tác hôn thời điểm cắn hắn một ngụm cho hả giận cũng liền tùy hắn. Đi, hai người toàn bộ ban ngày liền không rời đi quá giường một bước. Trạng vạng thời điểm, hầu dĩnh hư tiểu khúc nhi vui sướng mà đến phòng bếp chuẩn bị ăn. Ra tới thời điểm Lý Hiên Viên đem thùng xe đổi quá khí thu thập một lần. Hầu dĩnh lẩm bẩm oán giận phóng hắn tới là được, có tinh lực làm này đó không tinh lực bồi hắn, ngày mai liền phải đi trở về. Đến lúc đó trên giường còn có kẻ thứ ba đệ tứ giả đệ n giả. Chạm vào cái tay nhỏ đều phải ai một đốn tấu bla bla, Lý Hiên Viên không thể nhịn được nữa mà nhắc. Nhờ, chúng ta chỉ trở về trụ. Một, vãn, hầu dĩnh ánh mắt sáng lên. Kia hậu thiên, Lý Hiên Viên đỉnh mày một trọn. Miệng phun một chữ, lan, chương 270 trở về kính hồ Âu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên ra biển huấn luyện một tháng sau. Sử dụng quỷ trùy hoa mộc tâm thuần thục độ cũng rốt cuộc soát mãn, cùng ngày. Hầu dĩnh xuống biển đi dạo một vòng, chiến đội xe lửa chuyên chở chồng chất quả lớn bước lên đường về, mọi người vây quanh bên cạnh bàn. Nướng BBQ, phiến tốt hải sản thêm đi thực mau liền vào bụng, Kiều Đại Dã la hét cấp vội vàng hạ Liêu Diệp Tuệ Trung Hòa Hầu Dĩnh ở lâu một chút. Trên thực tế liền thuộc gia hỏa này ăn nhanh nhất. Xuống tay nhanh nhất, Lưu Chiêm nói, Hầu ca, ta xem chúng ta cũng không cần thiết lại dùng nhiều thời gian đi quan sát. Tháng này kia mấy chỉ biến dị sinh vật đều còn hào hào. Hơn nữa nhân loại trong căn cứ thành công trường hợp cũng không gặp có ra qua cái gì tật xấu, Kiều. Đại Dã hàm hồ nói, A Chiêm, ngươi một hai phải ở thời điểm này nói chính sự sao? Nhiều mất hứng A. Công tôn ngươi tốt xấu cấp A Chiêm lưu một mảnh, ăn nhiều như vậy, câm miệng đi thùng cơm mơ siêu, công tôn Tịnh liền xem thường đều lười đến. Phiên, hầu dĩnh cười một cái, nói, cơm nước xong, lão tô các ngươi mấy cái đi thu thập, có thể mang đi đồ vật lý một lý, chúng ta cũng là thời điểm rời đi, đến nỗi những cái đó biến dị sinh vật, đem 12 cấp lưu trữ lại quan sát 2 tháng. Lúc trước chính là nhặt cái đầu tiểu nhân tới bát, đệ tam tiết thùng xe có thể chứa được lời này nhưng thật ra làm ăn đến khí thế ngất trời mọi người. Sửng sốt, Công Tôn Tịnh kinh ngạc, chúng ta đây là, phải về Hoàng Hà căn cứ sao? Ngộ tính lại kém, này 1 tháng thời gian cũng đủ bọn họ xem minh bạch Hầu Ca cùng Châu Giang căn cứ đánh trận này. Kiện tụng, hiện tại nói phải rời khỏi, bọn họ tự nhiên cũng đều minh bạch. Này một chuyến rời đi tính chất cùng trước kia đều là không giống nhau, Tô Phong Hà cũng hỏi. Hầu Ca, đều phải mang đi sao? Ngày thường không hiện, nhưng trừ bỏ tinh hạch ở ngoài, Lý Hầu chiến đội ở Châu Giang căn cứ của cải phi thường phong phú. Khác không nói liền nói chiến đội biệt thự hạ ngầm tồn kho thất. Đã sớm đã chất đầy, bọn họ chiến đội xe lửa nơi nào chứa được, nhưng kia nhưng đều là thứ tốt a. Liền tính là vứt bỏ một mảnh lông chim một mảnh vầy, đều có thể làm cho bọn họ đau lòng chết. Hầu Dĩnh, ân, ta này một chuyến xuống biển tìm được rồi cái thứ tốt. Không gian tồn trữ dị năng, lời còn chưa dứt liền thấy Mạnh Hàng Hải hoắc mắt ngẩng đầu kích động. Mà nhìn chính mình, Hầu Dĩnh giơ tay sờ sờ hắn đầu, nói, đừng nóng vội, chờ lát nữa khiến cho ngươi thử một lần. Loại này dị năng ca ca túi hơi chút gia công một chút cũng có thể đảm đương áp xúc túi dùng. Trọng lượng bất biến nhưng có thể trang đồ vật không ít. Chúng ta này địa bàn đủ phóng, Phương Đông Bạch vui vẻ nói. Ngoạn ý nhi này hào, Hầu Ca ngươi cũng cho ta một cái bái. Về sau đãi ở trên người liền phương tiện, mỗi người đều có, Hầu Dĩnh tuy không có đối loại này dị năng tang thi cá đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cũng cầm không ít, cũng đủ dùng, thấy bọn họ vẻ mặt cao hứng. Hầu Dĩnh tiếp theo trả lời Công Tôn Tịnh vấn đề, nói, chúng ta này một chuyến trước không trở về Hoàng Hà căn cứ. Ta tính toán mang các ngươi vào núi nghỉ ngơi gần tháng, Hầu Dĩnh có quyết định. Đoạn Dần cùng Lý Hiên Viên để lại 2 lần thấy hắn đi ý đã quyết liền cũng chỉ có thể thôi. Hầu Dĩnh vỗ vỗ Đoạn Dần bả vai nói. Ta đối sự không đối người, hy vọng ngươi không cần để ý, như thế nào sẽ? Nói đến cùng là ta, xin lỗi, cũng cảm ơn ngươi Hầu Dĩnh, lâu như vậy tới nay đối ta cùng tiểu thật sự quan tâm mơ siêu nếu về sau có bất luận cái gì ta có. Thể cống hiến sức lực, ngươi cũng ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, Đoạn Dần tuy giác tiếc nuối. Nhưng việc đã đến nước này. Hắn cũng đã tiếp nhận rồi cái này an toàn khoảng cách Hầu Dĩnh cười thanh. Kia đương nhiên, chúng ta người một nhà không nói 2 nhà lời nói. Quá khách khí ngược lại không hảo, Lý Hầu chiến đội rời đi sau. Hiên Viên thật liền trước tiên cho cha mẹ đệ tin tức. Đem tiền căn hậu quả nói một lần, làm cho bọn họ trong lòng hiểu rõ. Hiên Viên tuệ than một tiếng, nói, tiểu thật, đừng oán trách ngươi đệ đệ. Hắn làm như vậy, cũng là vì ngươi hảo, Hiên Viên thật đương nhiên cũng minh bạch. Hiện tại Châu Giang căn cứ bước chân đã đi ổn, Lý Hiên Viên xác thật không thích hợp thiệp nhập trong đó quá nhiều. Hiện tại bọn họ cũng có ứng phó sóng thần tự bảo vệ mình năng lực. Liền tính không có này vừa ra, sau này Châu Giang căn cứ càng thêm độc lập, Đoạn Dần có lẽ trong lòng sẽ không có cái gì. Thuộc hạ cũng sẽ có ý kiến, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mới là người thông minh cách là mơ siêu cắt đứt thông tin. Hiên Viên tuệ nhưng thật ra cười. Trước kia ta còn tổng lo lắng tiểu lê này đó nội vụ xử lý lên ước chừng không như vậy chu toàn. Hiện tại ta là yên tâm mơ siêu, Lý Hàn. Có cái gì hảo lo lắng, 2 vợ chồng trò chuyện. Lý Hiên Viên thông tin liền theo sau tới rồi. Nghe bọn hắn nói tạm thời sẽ bên ngoài lưu lại một đoạn thời gian. Hiên Viên tuệ cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là nhiều dặn dò chú ý an toàn nói. Lại cùng Hầu Dĩnh lời nói một hồi lâu việc nhà. Hầu Dĩnh là cái thực có thể làm người sinh ra nói hết dục người. Cùng hắn nói chuyện phiếm thực vui sướng. Đề tài luôn là không ngừng. Hiên Viên tuệ cuối cùng còn nói. Cũng may tiểu lê ánh mắt so với ta hảo. Ngươi xem ta gả cho một cái hũ nút, lại sinh một cái, nhà này sau này nếu là không có ngươi a, ta nhưng đều phải bị buồn chết. Hầu Dĩnh bật cười. Hắn trên đùi Lý Trở vội nói, ta bồi nãi nãi ngoạn nhi, không buồn, ha ha, nãi nãi cũng bồi ngươi ngoạn nhi, tổ tôn hai nói giỡn. Đến Hiên Viên Tuệ trợ thủ tới thỉnh người chủ trì đại sự lúc này mới tính xong, chiến đội xe lửa cố. Ý đường vòng đi dí quốc khánh bên kia một chuyến, cầm một ít phía trước chưa kịp lấy đi huyền phù thạch. Dí quốc khánh chống đẩy Hầu Dĩnh cấp thù lao, nói lời cảm tạ nói. Mấy tảng đá, chúng ta cũng không phải nó đứng đắn chủ nhân. Lại nói, Hầu đội thượng một lần cấp hỏa tinh chính là giúp chúng ta đại ân. Chúng ta nếu là muốn hướng ngươi nơi này lấy đồ vật, kia còn muốn mặt sao? Dí quốc khánh trong đội ngũ hiện tại là hỏa hệ dị năng giả thiên hạ. Kia một túi hỏa tinh, ước chừng làm ra 4 cái thất cấp hỏa hệ dị năng giả. Này 4 người đều ra sao quốc khánh tâm phúc. Này đây dì quốc khánh một cái lục cấp dị năng giả cũng đối bọn họ yên tâm. Đội ngũ hiện tại cũng phi thường bình tĩnh, Hầu Dĩnh thấy thế. Liền liền thay đổi một viên thất cấp lôi điện kim tinh coi như tạ lễ. Dì quốc khánh nhờ ơn cũng không có lại cự tuyệt đi trước kính hồ sơn trên đường. Chu Điền Dịch không khỏi nói, kia một túi hỏa tinh bọn họ mới dưỡng ra 4 cái thất cấp dị năng giả. Thật sự quá phí phạm của trời, hắn cùng Giang Đào cũng các có một túi hỏa tinh. Bất quá trừ bỏ ban đầu từng người hấp thu một viên hỏa tinh ở ngoài, bọn họ liền không có lại dùng. Hầu Dĩnh phát hiện cấp thấp dị năng giả hấp thu hỏa tinh lãng phí rất nhiều. Tuy rằng vượt cấp thoạt nhìn thực mau, nhưng xa xa không có hấp thu hỏa tinh chung sở ẩn chứa một nửa năng lượng. Ngay cả Giang Đào hai người làm cửu cấp dị năng giả thời điểm hấp thu năng lượng còn không đủ để làm cho bọn họ đột phá thập cấp đâu, Hầu Dĩnh liền nghĩ làm cho bọn họ tới rồi 13 cấp lúc sau. Lại hấp thu cũng không muộn, chân chính phát huy hỏa tinh hiệu dụng Lưu Chiêm nghe vậy cười nói. Người đường thất cấp dị năng giả là cải trắng a, Dí Quốc Khánh trong đội ngũ trói buộc nhiều, nhưng là có vài người ở. Liền tính Trường Giang căn cứ phạm bọn họ trên tay cũng đều thảo không đến hảo, Giang Đào cùng Lý Hiên Viên đối diện huyền phù thạch nghiên cứu, thấy bọn họ nói lên hỏa tinh liền ngẩng đầu nói, Dí Quốc Khánh trong đội ngũ người cường chút cũng hảo, bằng chúng ta giao tình hắn nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, tự bảo vệ mình năng lực cường chúng ta cũng có thể tỉnh không ít chuyện, mọi người ngươi liếc mắt. Một cái ta một ngữ mà nói, Hầu Dĩnh tắc bồi Lý Trở nhìn một bước nhi đồng điện ảnh. Kính Hồ Sơn cũng gần đây ở trước mắt Kỳ Sơn núi non liên miên tuyên xa. Cụ thể mỗi tòa sơn phong tên không phải dân bản xứ thật sự rất khó khảo cứu. Cho nên Hầu Dĩnh liền dứt khoát đem Kính Hồ nơi kia một mảnh đỉnh núi xưng hô gọi là Kính Hồ Sơn. Kính Hồ phạm vi mấy dặm tang thi virus nồng đậm. Cho nên Hầu Dĩnh cũng không dám làm cho bọn họ thâm nhập núi non. Chỉ ở núi sâu bên ngoài địa phương lâm thời đóng quân, mà về này một mảnh địa phương thực vật biến. Dị phân bố đồ cùng địa hình Hầu Dĩnh cũng đã sớm sơ thấu. Hắn nói, ngày mai ta lại đi ra ngoài nhìn xem này mấy tháng qua đi này trên núi thực vật biến dị thực lực. Có bao nhiêu tiến bộ, vòng mấy cái địa phương cho các ngươi thử một lần thân thủ. Ta nhưng trước tiên nhắc nhở các ngươi, này đó thực vật biến dị đều không phải thiện tra, nếu ai khinh địch, ăn đau khổ nhưng đừng oán giận, mọi người sôi nổi hẳn là, Hầu Dĩnh lại nói. Chờ ngày mai xem đến không sai biệt lắm, hậu thiên ta liền mang Hiên Viên đi trong núi đi dạo. Ta không ở, ta chiếm, ngươi cùng Đào ca nhiều coi chừng bọn họ một chút, Lý Trở phình phình miệng. Nghiêng đầu nói, ba ba. Các ngươi lại đi hẹn hò, không mang theo thượng ta, Hầu Dĩnh cười. Hẹn hò là thuận tiện, ta và ngươi Hiên Viên ba ba có chính sự muốn là mơ siêu, Lý Trở vẻ mặt không tin bộ dáng. Làm như có thật mà thở dài một hơi, nói, các ngươi muốn đi liền đi thôi. Dù sao lão nhị thúc thúc nói, các ngươi cũng tạo không ra cái thứ hai ta tới cùng ta tranh sủng. Đừng quên đi ra ngoài phải cho ta mang lễ vật trở về Nga, Hầu Dĩnh cười ứng. cùng Lý Hiên Viên cùng nhau khinh phiêu phiêu mà liếc quay đầu xem ngoài cửa sổ sắc trời kiều đại. Dã liếc mắt một cái, ngày hôm sau, Hầu Dĩnh đi trong núi đi dạo một lần, đổi mới bản đồ tư liệu, lại dặn dò bọn họ rất nhiều những việc cần chú ý lúc này mới yên tâm cùng Lý Hiên Viên đơn độc hành. Độc Hầu Dĩnh này một chuyến tới trong núi, chủ yếu mục đích vẫn là vì Lý Hiên Viên, từ quỷ trùy hoa mộc tâm xâm lấn sau. Trừ bỏ trốn tránh năng lực vượt qua thử thách nhưng ngày thường phái không thượng cái gì thực tế. Công dụng lô hội mộc tâm ở ngoài, Lý Hiên Viên trong cơ thể mộc tâm liền dư lại song sinh dung cây cối tâm nhân thuộc tính đặc thù mà. Ngoan cường mà khiêng lấy quỷ trùy hoa uy áp tránh thoát bị cắn nuốt vận rùi. Hắn thói quen dùng dây đằng long cốt này hai loại công kích tính mộc tâm. Đã sớm tao ương, mà quỷ trùy hoa tuy rằng đã thuần phục, nhưng lấy Hiên Viên ra người thừa kế thân phận trừ phi tình phi đắc dĩ cũng không thích hợp trước. Mặt người khác dùng, Hầu Dĩnh chỉ đem quỷ trùy hoa trở thành Lý Hiên Viên át chủ bài chi nhất. Trong lòng tổng nhớ thương phải cho Lý Hiên Viên lại tìm một cái tiện tay vũ khí, mà trên đời này. Nếu bàn về nơi nào còn có thể tìm được cùng quỷ trùy hoa tranh phong mộc tâm. Đường thuộc kính hồ sơn, tới rồi nơi này. Nhất hưng phấn lại là quỷ trùy hoa mộc tâm. Một khắc không ngừng nghỉ mà muốn ra tới kiếm ăn. Đều bị Lý Hiên Viên cấp ngăn cản. Muốn thật làm nó hồ nháo. Đỉnh núi này chỉ sợ liền thổ đều có thể làm nó cấp soàn soạt hết. Hầu Dĩnh đối nó đặc biệt không yên. Tâm, đề phòng nó điểm. Vạn nhất làm hắn giọng khách át giọng chủ, ta đáng sợ làm ra mặt khác sự tình tới, tuy rằng quỷ trùy hoa mộc tâm gần đây đối Lý Hiên Viên một. Hồi thuận theo, cũng coi như nghe lời, nhưng nếu là gặp được thứ tốt khó bảo toàn nó không thêm phiền. Lý Hiên Viên hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, nó không dám mơ siêu, lời nói đối khống chế quỷ trùy hoa mộc lòng dạ thành công chúc. Mà nghĩ tới cái gì? Hầu Dĩnh dương lên mi cũng nở nụ cười, chương 271 hố cha đội trưởng kính Hồ Sơn, Lưu Chiêm mấy người. Chính gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bị nhốt ở trong rừng cây, Hầu ca chỉ nói cái này địa phương là cái mê cung. Không nghĩ tới lợi hại như vậy, gờ, A Chiếm, rốt cuộc có phải hay không tinh thần mê hoặc dị năng? Ai có thể cấp câu lời chắc chắn A? Ngoặc kép, hết chương.